Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, vô tình gặp gỡ. Hạ Hầu Trác bảo là muốn thuê hai chiếc xe lớn, nhưng mà nói là nói, làm là làm, thành tựu ký châu lớn nhất nhị đại một trong, dùng chính hắn nói về, từ trước đến giờ hắn tiêu tiền đều không ăn xài phung phí. Dùng Lý Sất nói về, đó là bởi vì ngươi thật ra thì ít một chút tiền. Hạ Hầu Trác biểu thị không muốn để ý tới hắn, bởi vì hắn trong ngày thường quả thật vậy không tính là nhiều có tiền. Trong thư viện những cái kia tương đối ngang ngược học sinh từ tương đối mềm yếu học sinh trong tay cướp bạc, mà Hạ Hầu Trác từ ngang ngược học sinh trong tay cướp. Nói tóm lại, hắn tiền trong tay giàu có không giàu có, quyết định bởi tại những cái kia cậy mạnh bọn học sinh tiền trong tay giàu có không giàu có. Lại dùng Hạ Hầu Trác mình nói về chính là, ngưỡng người hơi thở còn sống. Người nói khó khăn không khó khăn. Mướn một chiếc tốt nhất xe ngựa, mướn tốt nhất người đánh xe, lại đi tiếp nối Lý Đâu Đâu sư phụ Trường Mi đạo nhân. Lúc này mới biết Trường Mi đạo nhân bị thương. Giống vậy bị thương thầy trò hai người gặp nhau cũng bối rối một tí. Ai cũng không nói gì nhiều, chỉ là nhìn đối phương, trong ánh mắt ân cần thì đã đủ. Trường Mi đạo nhân ở Lý Đâu Đâu trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Hắn trong ký ức hắn ngồi chồm hổm xuống và Lý Đâu Đâu không sai biệt bao cao. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lý Đâu Đâu đã xa xa so hắn trong ký ức cao hơn. Đứng ở vậy đối mặt với Lý Đâu Đâu, Trường Mi đạo nhân nâng lên tay ở Lý Đâu Đâu trên bả vai vỗ vỗ. Rất nhiều lời nói, đều ở đây cái này nhẹ nhàng chụp mấy cái bên trong. Lý Đâu Đâu cũng ở đây Trường Mi đạo nhân trên bả vai vỗ vỗ. Học sư phụ hắn dáng vẻ, một người già một trẻ, chỉ như vậy hoàn thành lẫn nhau tới giữa quan tâm và giao phó. Rất đơn giản, xe ngựa ra ký châu thành thời điểm, giữ cửa xương binh bởi vì hai ngày trước án lớn chuyện còn muốn nghiêm tra. Mở cửa xe sau thấy được Hạ Hầu Trác, lập tức đi lui về phía sau mấy bước, khom người, từng cái tựa như thấy được yêu ma quỷ quái như nhau. Hạ Hầu Trác cũng lười phải cùng bọn họ nói chuyện. Hắn cũng không phải rất thích cái loại này bị người sợ hãi cảm giác. Nhưng là hắn biết rất nhiều người, thậm chí là phần lớn người thích loại cảm giác này. Đây chính là người tại sao phải chen chúc bể đầu đi lên một trong những nguyên nhân. Hạ Hầu Trác, để cho người đem xe cửa đóng tốt. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, người có thân phận muốn càng có thân phận, người có tiền muốn tranh được thân phận. Không thân phận lại người không có tiền còn muốn để cho người sợ mình. Vì vậy thì có những cái kia lưu manh vô lại tranh cường ác đấu. Hắn đi về sau nhích lại gần. Tựa hồ là ngồi thời gian lâu dài một chút sau liền bắt đầu không thoải mái. Lý Đâu Đâu cảm thấy lúc này liền là huynh đệ nên làm những gì thời điểm. Vì vậy vỗ vỗ Yến Thanh Chi bắp đùi nói. Nằm cái này đi, đừng khách khí, Yến Thanh Chi. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn vốn cho là Hạ Hầu Trác mới sẽ không nằm xuống. Dẫu sao mọi người đều phải mặt, vậy nghĩ đến Hạ Hầu Trác một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Thì thật một bên thân liền nằm trên đùi hắn, Yến Thanh Chi giật mình một tí, thật giống như bị sét đánh tựa như, ngươi còn thật nằm, chỉ chốc lát sau, Yến Thanh Chi nỗ sất liền một tiếng, Hạ Hầu Trác không có vấn đề. Yến Thanh Chi nỗ sất ở hắn xem ra hoàn toàn không cần thiết quan tâm. Dù sao hắn là nằm thư thái. Yến Thanh Chi bất đắc dĩ nói. Ngươi nằm quay về nằm. Không muốn sẽ dạy hắn những cái kia đồ ngổn ngang. Vô dụng nói đến. Hạ Hầu Trác bĩu môi nói. Ta nói vô dụng. Chẳng lẽ thư viện dạy nhân nghĩa lễ trí tín hữu dụng? Yến Thanh Chi nói. Ngươi dám nói thư viện dạy nhân nghĩa lễ trí tín vô dụng. Hạ Hầu Trác nói, hữu dụng, nhưng không phải ở như vậy thế đạo. Nếu như có một ngày, đại sở trở lại lúc đầu như vậy sầm uất hưng thịnh. Quan có quan đạo, dân có dân đồ, thói đời lương thiện, già trẻ có thứ tự. Như vậy nhân nghĩa lễ trí tín đương nhiên hữu dụng. Hơn nữa còn là có chỗ dùng lớn nhất. Hiện tại, Hạ Hầu Trác nói, Yến tiên sinh, Ngươi cảm thấy Cầm thư viện nói phải trái vậy một bộ đi đối mặt phản tặc, bọn họ sẽ nghe lời sao? Yến Thanh Chi nói, ngươi nói bậy nói bạ nữa liền đứng lên. Hạ Hầu Trác nói, vậy ta không nói, vẫn là trân trọng yếu một ít. Lý Đâu Đâu ở bên cạnh nói, tiên sinh không nên cùng hắn vậy so đo, coi như là chủ nghĩa nhân đạo trợ giúp. Yến Thanh Chi, ngươi im miệng, ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Ngươi làm sao không trợ giúp chân ngươi? Lý Đâu Đâu nghiêm túc trả lời, nó quá non nớt, còn không nên chịu đựng nó không thể chịu đựng nặng. Yến Thanh Chi, ba người ngươi một câu ta một lời vừa nói. Ngược lại là Trường Mi đạo nhân không đáp lời, chỉ là nhìn hắn đất đai. Lý Đâu Đâu cười ngây ngô. Hắn cảm giác được mình cái này ngu học trò thật là tiền đồ. Ăn mặc viện dùng dáng vẻ thật là đẹp trai. Và lúc đầu vậy cả người cũ nát thời điểm so sánh đã hoàn toàn không cùng. Có thể cùng Yến tiên sinh Hạ Hầu Trác người như vậy chuyện trò vui vẻ. Hắn cũng cảm thấy được Lý Đâu Đâu rất giỏi lắm. Hắn lại có thể cảm thấy là ở chuyện trò vui vẻ. Lão đầu nhi xem nhà mình đứa nhỏ ngốc, càng xem càng tốt. Đúng rồi, Hạ Hầu Trác rời đi một đề tài. Lý Sất, ngươi nghe nói qua Ngọc Minh tiên sinh người này sao? Lý Đâu Đâu lắc đầu. Không có. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Yến Thanh Chi. Ngươi nói đi, Yến Thanh Chi, dựa vào cái gì? Hạ Hầu Trác nói, ta ngực bị thương, không thể nói nhiều, miệng mệt mỏi. Yến Thanh Chi trợn mắt nhìn hắn một mắt, có thể hay là cho Lý Đâu Đâu giải thích. Ngọc Minh tiên sinh danh tiếng mặc dù không như chúng ta cao viện trưởng lớn, bất quá luận nói, hắn vẫn là cao viện trưởng sư huynh. Năm đó bọn họ cũng từng ở Bình Nghiêm tiên sinh môn hạ cầu học. Chỉ là cao viện trưởng sau khi vào cửa, Ngọc Minh tiên sinh đã rời đi. Hạ Hầu Trác nói, nếu như ngươi không hiểu nói, ta đại khái cho ngươi giải thích một tí. Ngươi có học xem thường giang hồ khách, nhất là có danh tiếng người có học, có đất vị người có học, cũng cảm thấy giang hồ khách con đường dã, trên không được mặt bàn. Nhưng mà trên thực tế cũng không nhiều ít phân biệt. Giang hồ khách muốn bái sư môn, Cầm trong Ký Châu thành bang phái mà nói, thầm nói trên có thể có chút mặt bàn Phong Lôi môn và Kim Vũ lâu. Ngươi là cái trên giang hồ côn đồ các ké, nếu muốn có cái thân phận có thể thổi phong, vậy thì phải nghĩ biện pháp bái nhập Phong Lôi môn Kim Vũ lâu như vậy môn phái. Ngươi nhờ quan hệ tiến vào, bái tại một cái nhị đại đại ca môn hạ, vậy ngươi chính là đời thứ ba, lại đi ra phối hợp. Ngươi là có thể đối với người khác nói ta là Kim Vũ lâu mỗ mỗ đại ca người, lộ vẻ được nghiêu phê một ít. Chỉ là người không nói nghiêu phê như thế thô lỗ nói. Bọn họ đại khái nói ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thật ra thì ngưỡng mộ đã lâu cái dám mà, ví dụ như hai cái nổi danh người có học. Một cái đi ra nói sư thừa cao viện trưởng, một cái nói sư thừa Ngọc Minh tiên sinh. Hai người liền cũng cảm thấy đối phương nghiêu phê, người nói như nhau không giống nhau. Cũng một cái đạo lý mà. Yến Thanh Chi sắc mặt dần dần khó xem. Hạ Hầu Trác nói, ta im miệng, ta nghỉ một lát. Yến Thanh Chi nói, đừng nghe hắn nói bậy nói bạ. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Tiên sinh, Trường Mi đạo nhân nghe những thứ này sau thở dài nói, thật ra thì vẫn là không giống nhau. Bây giờ giang hồ và lúc đầu giang hồ không giống nhau. Lúc đầu giang hồ ngươi báo sư môn, sẽ có người tôn kính. Bây giờ giang hồ ngươi báo sư môn không dùng, ngươi được báo mình thuộc về ở đâu vị đại nhân môn hạ. Yến Thanh Chi mãnh vừa quay đầu, ngươi vậy im miệng. Trường Mi, ách. Yến Thanh Chi ngẩn một tí, vội vàng áy náy nói, thật xin lỗi đạo trưởng, ta là thuận miệng. Hạ Hầu Trác nói, vốn là có chuyện như vậy, ngươi sẽ để cho hắn nghe một ít đường đường chính chính có ý gì. Thấy rõ ràng hiện tại là dạng gì hoàn cảnh mới là chuyện đứng đắn. Ngươi ở trong thư viện làm giáo tập, nói cho bọn học sinh giang sơn như cũ cẩm tú, tứ hải thái bình, nhưng thật ra là đang nói dối. Yến Thanh Chi thở ra một hơi thật dài, không nói gì nữa. Ngọc Minh tiên sinh so chúng ta cao viện trưởng hiếu thắng một ít. Hạ Hầu Trác nói, Ngọc Minh tiên sinh năm đó chính là bởi vì cảm thấy người có học đều đã mất khí phách mới ẩn cư ở Đại Sở, càng không phong cốt người có học lên chức càng dễ dàng. Mấy năm trước, Ngọc Minh tiên sinh một vị đệ tử viết một bài dài đến 7.000 chữ chương khen ngợi tập sự ti đốc chủ Lưu Sùng Tín. Lưu Sùng Tín sau khi thấy rất thưởng thức, trực tiếp cầm người này điều đến tập sự ti làm việc. Nhảy một cái thành chính ngũ phẩm quan viên. Vốn là cái muốn nhập sĩ mà không cửa nhàn tản người à, hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Bởi vì chuyện này, Ngọc Minh tiên sinh rất tức giận. Dưới cơn nóng giận rời đi đô thành Đại Hưng, trở lại Ký Châu bên này ẩn cư đường huyện. Trừ học vấn lên chuyện ra, những chuyện khác lại không nghe không hỏi. Yến Thanh Chi nói, ngươi nói lời nói này thời điểm nếu như không mang theo cao viện trưởng, vẫn là đứng đắn nói. Hạ Hầu Trác nói, là họ Cao không đứng đắn, để ý chuyện ta làm gì. Yến Thanh Chi sau khi suy nghĩ một chút nói, hiện tại ta im miệng, ta nghỉ một lát. Hạ Hầu Trác nhún vai, Yến Thanh Chi xanh mặt, nhưng mà Hạ Hầu Trác còn ở trên đùi hắn đang nằm đây. Lấy chân làm gối, cảm giác còn rất thích ý dáng vẻ. Yến Thanh Chi tức giận quay về tức giận, nhưng là không cầm hắn Hạ Hầu Trác đánh xuống. Vậy thật có ý tứ. Ngọc Minh tiên sinh là cái yêu quý danh tiếng người. Hạ Hầu Trác tiếp tục nói, dầu gì còn biết người nên có cái gì ranh giới cuối cùng. Cái này ranh giới cuối cùng không nhường nửa bước. Biên quân thủ biên giới, chiến bên dã, đó là ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Không nhường nửa bước, người cũng phải có mình ranh giới cuối cùng. Không nhường nửa bước, hắn ngửa đầu nhìn về phía Yến Thanh Chi nói. Bởi vì tất cả hóa, tinh thần, ý chí, còn có dân tộc nên có thứ, đều là người lấy bút truyền xuống tiếp. Không chỉ là trở nói, trở cũng là dân tộc truyền thừa. Yến Thanh Chi nghe được câu này suy nghĩ xuất thần liền rất lâu. Hạ Hầu Trác nói thoải mái liền cũng sẽ không nói. Nhắm mắt lại, thật tốt hưởng thụ thời gian tốt đẹp. Người đánh xe trình độ rất cao, xe ngựa đi rất bằng ổn. Buồng xe này bên trong bố trí lại đủ thoải mái, hơi lay động bên trong để cho người chìm vào giấc ngủ tựa hồ dễ dàng hơn chút. Không bao lâu, Hạ Hầu Trác lại thật ngủ. Hắn không nói gì nữa, lại nữa và Yến Thanh Chi đối chọi tương đối gay gắt. Nhưng mà Yến Thanh Chi sắc mặt nhưng đổi được càng ngày càng khó xem. Tiên sinh, nhịn một chút. Lý Đâu Đâu thấy Yến Thanh Chi nâng lên tay khuyên liền một câu. Yến Thanh Chi nói, ngươi nhìn một chút chảy nước miếng. Nước miếng cũng chảy tới chân ta lên. Một tiếng kêu này cầm Hạ Hầu Trác hù được tỉnh. Mở mắt ra mờ mịt nhìn xem. Sau đó cảm giác được mặt bên cạnh có chút ướt át. Theo bản năng sờ một cái Yến Thanh Chi bắp đùi sau liền cả kinh. Ngươi tiểu, hắn hỏi Yến Thanh Chi. Yến Thanh Chi, cũng không ai muốn ngăn ta. Ta muốn giết người này. Lý Đâu Đâu lập tức ngồi vào sư phụ bên kia đi. Một người già một trẻ bày ra có thành ý nhất xem náo nhiệt tư thế. Còn cũng rất dáng vẻ mong đợi. Đường huyện khoảng cách Ký Châu Thành thật ra thì không có xa lắm không? Hơn 100 bên trong mà thôi. Bọn họ đi vậy không nóng nảy. Định dùng 2 ngày thời gian đi tới. Ở đường huyện dạo chơi 5-6 ngày. Sau đó sẽ dùng 2 ngày trở về. Trước sau chừng 10 ngày khoảng cách, có thể mặc dù khoảng cách Ký Châu Thành không bao xa, nhưng nhất định chính là hai cái thế giới. Bọn họ dọc đường thấy được phong cảnh, cũng nhìn thấy đổ nát. Đường huyện còn không coi là đặc biệt tàn tạ. Dẫu sao cách vách chính là Đại Thái Giám Lưu Sùng Tín quê quán Lai Hồ huyện. Có phủ binh trú đóng, những cái kia giặc cỏ dầu gì còn có chút cố kỵ. Nhất là lần này bọn họ phải đi đường huyện Vân Đà Sơn Quy An Sơn Trang. Núi ngoài ra một bên chính là Lai Hồ huyện địa giới. Hơn nữa chính là Lưu Sùng Tín quê quán cái thôn đó. Cho nên còn không có giặc cỏ tập kích. Ngọc Minh tiên sinh hận không nỡ mắng chết Lưu Sùng Tín, nhưng lại lựa chọn kề bên Lưu Sùng Tín quê quán địa phương ẩn cư. Có phải hay không vậy rất có ý tứ. Bọn họ vào đường huyện thành sau định ở xuống. Sáng sớm ngày thứ hai lại tiếp tục lên đường. Đường huyện thành khoảng cách Vân Đà Sơn còn có 6-10 mấy dặm đường. Lấy bọn họ tốc độ, phải đi một ngày. Đường huyện bên trong huyện thành có cái rất nổi tiếng, tửu lầu kêu chỉ uống rượu. Tửu lâu này đã tồn tại hơn 100 năm. Đứng đắn tiệm cũ, nhà hắn sở dĩ một mực phát đạt, chính là bởi vì chỉ này một nhà thiêu đao tử. Tin đồn rượu thơm phiêu 5 km, có 9 dặm hơn hẳn là hay khoe khoang. Nhưng quả thật uống rượu ngon. Xe ngựa ở chỉ uống rượu cửa dừng lại. Một chiếc xe ngựa khác cũng ở nơi đây dừng lại. Lý Đâu Đâu xuống xe trước. Một chiếc xe khác trên cũng xuống một cái thiếu niên. Vậy thiếu niên thấy Lý Đâu Đâu trên mình viện phục sau ngẩn một tí. Ánh mắt hoảng hốt. Hắn nhìn Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu nhìn hắn. Cầu một quả đáng yêu nhỏ siêu tầm con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế trội. Quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.